Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 984, ngươi người học sinh này, tinh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì trường hợp đây chính là sư mẫu sinh nhật Yến A, tất cả mọi người làm thơ chúc thọ, ngươi cái này liền viết hai chữ. Làm sao, là có ý gì, đùa giỡn, đùa bỡn nhỏ tính khí cũng phải cần có cái độ tích. Thật là lẽ nào lại thế? Một đám môn sinh nghĩa phẫn điển ưng, đối Chu Bình An gây nên phẫn khái không dứt rối rít lấy ánh mắt cùng ta thán biểu đạt bọn họ phẫn khái cùng khinh bỉ. Bất quá, kế tiếp chuyện đã xảy ra, để bọn hắn càng oán giận hơn, tính khí nổ người đều muốn nộ phát xung quan. Bởi vì Chu Bình An, hắn lại tiếp theo viết ba chữ. Phải làm sao, đến đây, Chu Bình An chúc sư mẫu thọ câu thứ nhất thơ đã viết ra. Làm sao phải làm sao? Chúng nhân đơn giản muốn nổ Chu Bình An quá mức, đây là chúc thọ thơ sao, rêu rao chúc sư mẫu thọ, nhưng là vậy mà viết cái gì? Làm sao phải làm sao, đầy giấy tiêu cực chán trường cùng mất hứng, đây là cái gì chúc thọ thơ a, hiện trường một mảnh xôn xao. Từ phu nhân nghiêng đầu nhìn một cái từ dai khẽ mỉm cười một cái, đưa tay che ở phu nhân trên tay, nhẹ nhàng ma xa hai cái. Từ hậu, ngươi đây là cái gì chúc thọ thơ a, từ phan cái chén trong tay cũng mau nội dung chính không được. Chúc thọ thơ a, Chu Bình An nghiêm trang trả lời. Chúc thọ thơ, nói nhảm, làm sao phải làm sao, đây là cái gì chúc thọ a, giọng điệu này rõ ràng là nguyền rủa thơ được rồi. Tất cả mọi người thay từ phan bất bình dùng, bất quá, mọi người ta thắn, bất mãn cùng phẫn khái cũng không có ảnh hưởng Chu Bình An phát huy, đang lúc mọi người phẫn khái trong, Chu Bình An phát huy siêu cấp ổn định, cử bút xảy ra khác một nhóm, lại viết hai chữ. Không sai, hay là, làm sao, hai chữ, điên rồi, Chu Bình An người này nhất định là điên rồi. Người cái người điên này, ngươi là muốn phá hủy ân sư thọ yến sao, chúng nhân giờ khắc này đơn giản hận không được đem Chu Bình An đầu cũng nhét vào trong nghiên mực. Lại một, làm sao từ phan hoàn toàn lăng loạn, Trường Cư chính tay phải sờ sờ cằm chân mày nhàu rất chặt ánh mắt lom lom nhìn Chu Bình An. Ở một đám phẫn khái cùng chỉ trích trong, Chu Bình An trên mặt mỉm cười vẫn vậy, tay phải cố chấp bút lông lại huy sái lên, giờ bút bù đắp câu thứ hai, bút pháp thành thạo, bút tẩu long xà, như nước chảy mây trôi, huy sái tự nhiên. Làm sao hôm nay mưa như chút, mặc dù không có lại viết, làm sao, nhưng mọi người đối Chu Bình An chỉ trích cùng phẫn khái cũng không có yếu bớt chút nào. Mặc dù ngươi không có lại viết làm sao, nhưng ngươi câu này. Làm sao hôm nay mưa như chút, hay là đầy giấy tiêu cực chán trường cùng mất hứng, hơn nữa người đây chính là chúc thọ thơ a, câu thứ nhất. Làm sao phải làm sao, câu thứ hai. Làm sao hôm nay mưa như chút, tràn đầy tiêu cực chán trường không nói, người cái này thơ cũng viết một nửa, nhưng hoàn toàn cùng chúc thọ không dính dáng a, ai. Người nào a đây là, còn có mặt mũi cười, ân sư đối đãi người ân trọng như núi, người cứ như vậy hồi báo ân sư sao. Ta nếu là ngươi, vào lúc này đã sớm từ treo đông nam nhánh lấy hướng ân sư tạ tội. Chúng nhân lắc đầu, thở dài, đem Chu Bình An đầu nhét vào trong nghiên mực xung động càng đậm. Viết xong câu thứ hai về sau, Chu Bình An đem bút lông lần nữa chấm đẫm mực nước, sau đó một giây cũng không dừng lại lần nữa vận bút như bay, như giao long theo gió vượt sóng, phượng theo gió liệng tại cửu thiên, một hơi đem câu thứ ba thơ cũng viết đi ra. Như chút mưa chúc sư mẫu thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An câu này thơ viết ra về sau, trong hành lang liền vang lên chúng nhân một trận nhỏ giọng một chút bối rối. À, cái này, giống như có chút ý tứ, mọi người thấy Chu Bình An câu thứ ba về sau, không tự chủ được nhỏ giọng kinh ngạc lên, cái này câu thứ ba vừa ra tới, cái này thủ chúc thọ thơ giống như có chút ý tứ, trước đôi câu tiêu cực chán trường tự hồ tước giảm không ít. Mặc dù không sánh bằng trước mặt mọi người làm chúc thọ thơ, nhưng là cuối cùng có một chút chúc thọ thơ dáng vẻ. Trong lòng mọi người phẫn khái thoáng giảm đi một phần, lại nhìn về phía Chu Bình An lúc liền có một loại nhìn lãng tử hồi đầu cảm giác. Mặc dù cái này lãng tử hay là chẳng làm nên trò trống gì, lôi thôi lếch thếch không đáng tin cậy, nhưng là ít nhất hắn nguyện ý quay đầu lại. Không đám người một chút bối rối biến mất, Chu Bình An lại một lần nữa chấm mực vận bút, rồng bay phượng múa đem toàn thơ một câu cuối cùng làm liền một mạch cuối cùng thu bút lúc đi xuống nhẹ bỗng nhiên, lại chợt cử bút thu hồi, giống như thần long bãi vĩ, phượng hoàng dương cánh vậy. Đến đây, chỉnh bài thơ cũng liền dược nhiên trên giấy chúc sư mẫu thọ. Làm sao hôm nay mưa như chút mưa chúc sư mẫu thọ, thọ so như chút mưa nhiều hơn. Chu Bình An cử bút thu hồi, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh đến liền một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng. Như vậy an tĩnh không khí kéo dài ước chừng 2 giây sau, đại sảnh liền giống như là nước sôi trào vậy, náo nhiệt. À tốt, cái này vẽ rồng điểm mắt à, thơ hay. Nguyên lai còn có thể như vậy viết chúc thọ thơ. Quan Trạng Nguyên không hổ là Quan Trạng Nguyên, cái này giá ngự văn tự căn cơ thật là tuyệt. Ha ha ha, cái này bài thơ thật đúng là nhất ba tam chiết đãng khí hồi tràng, nhất là một câu cuối cùng vẽ rồng điểm mắt trong nháy mắt chỉnh bài thơ thoát trần gia tục thăng hoa, thật là khó gặp chúc thọ kiệt tác a, ta đã nói rồi, ân sư đãi Quan Trạng Nguyên ân trọng nhập thần, Quan Trạng Nguyên như thế nào lại ở sư mẫu thọ yến bên trên lên cơn hâm đâu. Ha ha, Quan Trạng Nguyên thật là người tài cao gan lớn, hài hước phong thù a, cố ý như vậy làm chúc thọ thơ trợ hứng. Chúng nhân sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vỗ tay khiếu tuyệt. Mọi người đều là từ sư môn hạ, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là phẫn khái Chu Bình An người tiểu sư đệ này lại đang sư mẫu sinh nhật bữa tiệc viết một trận. Làm sao, còn tưởng rằng hắn là đùa bỡn tính khí, khiến nhỏ tính tình, không hiểu chuyện đâu, bây giờ nếu hiểu lầm giải thích hơn nữa Chu Bình An làm cái này bài thơ, hài hước phong thú lại đặc sắc tuyệt diệu, là khó được một bài tốt chúc thọ thơ, vì vậy chúng nhân liền chút nào không keo kiệt bọn họ khen ngợi. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người là mặn với dung chỗ này. Trong căn phòng trầm muộn khí trong nháy mắt quét một cái sạch, không khí nhiệt liệt đạt tới toàn bộ yến hội cao chiều. Vừa nằm trong dự liệu, lại ngoài ý liệu, Trương Cơ Chính nhìn Chu Bình An làm chúc thọ thơ, vẻ mặt có chút phức tạp, trầm mặc một lát sau theo chúng nhân vỗ tay một cái. Ha ha, Từ Hậu, tiểu tử ngươi có thể a, Từ Phan cười đi tới Chu Bình An bên người, dùng sức hướng Chu Bình An trên vai vỗ một cái. Ngươi có biết hay không, mới vừa đem ta giật cả mình. Còn nghĩ, nếu như ta mẹ tức giận về sau ta làm như thế nào xin tha cho ngươi đâu. Đa tạ thế huynh nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An chắp tay hướng Từ Phan nói cảm ơn, sau đó chỉ Từ Phan chén trà trong tay, ha ha cười hỏi. Ha ha, thế huynh trà uống xong sao, không biết Bình An bị trễ ba chén rượu còn dùng phạt sao. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, Từ Phan quơ quơ chén trà trong tay, bên trong nửa chén trà theo cái ly đảo quanh. Ha ha, đa tạ thế huynh, Chu Bình An cười chắp tay nói tạ, ha ha ha, ngươi người học sinh này a thật là tinh quái tinh quái. Cái này cả chàng, sẽ dạy người nhớ kỹ hắn thơ, muốn quên cũng không thể quên được. Trên thủ vị Từ phu nhân lấy tay khăn che miệng nghiêng đầu cười cùng Từ Giai nói thì thầm. Từ Giai cười nhưng không nói, cách chương.